Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần kế tiếp của bộ truyện Phấn Diện Độc Lang. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập truyện mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Mã Mỹ Trần thừa cơ Đỗ Kiếm Thanh chưa thu trưởng về, cùng hai tỷ nữ lao tới như tia chớp, xuất thủ điểm huyệt tên này rồi cắp lấy hắn. Lâm Đoàn Nghĩa đang bàng hoàng chưa biết nên xử trí ra sao thì ba nhân ảnh đã mất hút vào trong bóng đêm. Thấy Đỗ Kiếm Thanh bị Mã Mỹ Trần bắt đi, Lâm Đoàn Nghĩa định đuổi theo nhưng mọi ý nghĩ đã ngăn cản chàng lại. Hạng vong tình bội nghĩa đó chết cũng đáng, mình cứu hắn chỉ mang thêm họa mà thôi. Rồi từ xa có tiếng gọi, Thanh Nhi. Lâm Đoàn Nghĩa nghĩ thầm, có người đang kiếm Đỗ Kiếm Thanh, nghe giọng thì không phải Mi Cổ Thương, tất là công công của hắn, ngũ độc tôn giả. La sau thấy hai nhân ảnh lao tới mục trường, đi đầu chính là Mi Cổ Thương, còn người đi sau mình mặc trường bào, dáng cao gầy, mắt sáng như điện. Lâm Đoàn Nghĩa chưa từng gặp người này, nhưng đoán chắc đó là ngũ độc tôn giả, liền ôm quyền nói. Đỗ tiền bối, Đỗ huynh đã bị cửu u quỷ nữ bắt đi rồi, tại hạ có giết được hai tên, nhưng chúng có tới năm tên, không cứu được Đỗ huynh. Mi Cổ Thương thất kinh nói, vì sao cửu u nữ quỷ lại bắt Thanh Nhi? Ngũ độc tôn giả tiếp lời, chúng chạy đi đâu? Lâm Đoàn Nghĩa chỉ sang hướng Mã Mỹ Trần vừa đi khỏi. Ngũ độc tôn giả nói, Cổ Thương cứ ở đây tra hỏi tiểu tử này, ta đi trước xem sao. Dứt lời liền lướt đi như một làn khói. Lâm Đoàn Nghĩa tức giận nghĩ thầm, tổ phụ ngông cuồng như thế chẳng trách nào tôn tử kiêu ngạo, cứ để chúng nếm khổ đau cho biết. Mi Cổ Thương xem xét hai tên tỷ nữ đó một lúc rồi nói, hai kẻ đó là ai, vừa rồi xảy ra chuyện thế nào, tiểu ca nói cho lão phu nghe xem. Lâm Đoàn Nghĩa kể lại diễn biến vừa rồi, tuy nhiên cố giấu bớt đi những gì có thể làm đối phương nghi ngờ về quan hệ giữa mình và Hồng Phong nương tử, cuối cùng nói thêm, Đậu huynh sau khi được Tiểu Khả giải cứu đã tin lời yêu nữ đó, cho rằng Tiểu Khả và tôn nữ có quan hệ bất chính nên xuất thủ tập kích, nếu không hợp lực cả hai người thì đã bắt được chúng rồi. Bây giờ Đậu huynh còn bị bắt, chưa biết chúng có đem tới ngôi mộ cổ ở Trường An, nơi trước đây giam giữ Tiểu Khả hay không, hay đưa đến Ngạo La Bảo. Chắc rằng Đỗ huynh chưa đến nỗi nguy hiểm, nhưng chỉ e rằng sẽ bị chúng lừa dối, mang lòng thù hận Tiểu Khả. Không biết lão trưởng có thể hóa giải được không? Mi Cổ Thương nghe xong thở dài nói, không ngờ lại xảy ra chuyện đó, thật là oan nghiệt. Lão phu xưa kia gây tội quá nhiều, nay bị kẻ mạo danh hãm hại, lại còn bị hắn gây nên nghiệt chướng này nữa. Ngũ độc tôn giả là người chẳng thể xây vào. Ông ta đã ngờ lúc tối nay trong thành ngươi không nói thành thực, làm sao hóa giải được đây? Lão phu khuyên người nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn. Lâm Đoàn Nghĩa thấy đối phương cũng tỏ ra bất mãn đối với tổ tôn ngũ độc tôn giả, nhưng không biết làm gì liền gật đầu nói, Tiểu Khả xin theo lão trưởng. Thế rồi thu lại hai thanh kim kiếm rồi đi ngay. Chàng lấy kiếm cất xong, còn dùng trường đao hai huyệt mộ chôn cất cho hai tên tỷ nữ. Đang sắp từ biệt Mi Cổ Thương thì từ xa lúc này đã truyền đến một tiếng hú. Mi Cổ Thương kinh hãi nói, Tiểu ca, đi nhanh lên. Lâm Đoàn Nghĩa ngạc nhiên hỏi, chắc đó là Đỗ tiền bối quay lại, vì sao? Mi Cổ Thương sáng giọng, vì thế ngươi càng phải đi, không chạy nhanh lên có lôi thu gì nữa đây. Lâm Đoàn Nghĩa gật đầu nói, Tiểu Khả tuân lệnh. Nhưng chàng vừa quay người thì ngũ độc tôn giả đã lao tới như cơn lốc rồi quát lên, Tiểu tử ngươi trả tôn nhi cho lão phu. Lâm Đoàn Nghĩa đành dừng lại nói, Đỗ huynh bị cửu quỷ nữ bắt, làm sao tiền bối lại đòi tại hạ đây? Ngũ độc tôn giả nói, các người tư thông với nhau, chúng xuất hiện bắt người, nhưng chắc chắn người cũng có dinh líu. Lâm Đoàn Nghĩa ngơ ngác hỏi lại, sao tiền bối lại nói như vậy? Ngũ độc tôn giả quen mắt nhìn Mi Cổ Thương nói, Hồng Nha Đầu không đồng ý cuộc hôn nhân với Thành Nhi, thác cớ đi ra giang hồ, nhưng nhằm mục đích tìm mối quan hệ khác. Chắc chắn có dinh líu đến tiểu tử này. Mi Cổ Thương nói, Hồng Nhi không phải hạ người như vậy, nó cũng không có gì bất mãn với hồn ước. Thế rồi quay sang Lâm Đoàn Nghĩa nói, mau dẫn lão phu đi nói với đồng bọn của ngươi thả Thanh Nhi ra, nếu không lão phu sẽ cho ngươi nếm mùi ngũ độc truy hồn trường. Lâm Đoàn Nghĩa nổi giận nói, tiền bối chớ bu oan giáo họa cho người tốt, tại hạ chỉ phục tình lý không phụ uy, đừng nói ngũ độc truy hồn trường mà cả ấm phách siêu hồn ta cũng không sợ. Ngũ độc tôn giả gầm lên, tiểu tử to gan, ngươi dám phản kháng lão phu hay sao? nếu không để mặt Thôi Ngọa Long và Điền Thiên lại, thì ta đã đánh chết ngươi rồi. Lâm Luận Nghĩa đáp, tiền bối chỉ dùng vũ lực uy hiếp tại hạ, thì làm sao phục được đây? Ngũ Độc Tôn giả trừng mắt quát, ngươi dám không phục sao? Họ Lâm cất lời, trong bụng đã không phục, thì có gì mà dám hay không? Ngũ Độc Tôn giả lại trừng mắt, ngươi có dám nói lại câu đó hay không? Họ Lâm đáp, tại hạ không phục. Ngũ Độc Tôn giả lao tới vươn ngũ trảo như năm lưỡi câu, chộp tới ngực Lâm Đoản Nghĩa. Mi Cổ Thương tin rằng chàng không tránh nổi, vì có điều muốn hỏi, nên vung trưởng hóa giải chiêu thức của Ngũ Độc Tôn giả. Lão ma tuy xuất thủ nhanh, nhưng Lâm Đoản Nghĩa vẫn lướt người tránh kịp. Ngũ Độc Tôn giả trừng mắt nhìn Mi Cổ Thương. Cổ Thương, sao lại giúp địch nhân như vậy? Mi Cổ Thương nói, môn hạ thấy trong việc này còn có điều nghi vấn. Ngũ Độc Tôn giả nói, nghi vấn gì? Mi Cổ Thương đáp, thiếu niên này ban tối ở trong thành nói rằng hắn cũng bị mấy quỷ nữ đó bắt đi. Lúc thoát chúng đã gặp Hồng Nhi ở Tuyết Sơn, mới biết Hồng Nhi bái tâm bà xà nữ học võ công của y thị. Như vậy việc này không giả. Hắn đã thoát khỏi tay của cửu u quỷ nữ, vậy sao còn cấu kết với chúng? Ngũ Độc Tôn giả gằn giọng, có gì mà không hợp? Tên này biết Thanh Nhi là vị hôn phu của Hồng Nha Đầu, nên hợp mưu giết đi để độc chiếm chứ sao nữa. Lâm Luận Nghĩa nói, nếu tại hạ hợp mưu với quỷ nữ đó, sao còn giết người của thị? Ngũ Độc Tôn giả hờ một tiếng, ai biết mấy nha đầu đó là kẻ nào? Các ngươi bày trò cũng nên, hơn nữa mấy tên thị tỳ thì có gì đáng nói? Lâm Đoản Nghĩa nói, nếu tiền bối đã quyết vu oan cho tại hạ thì có giải thích thế nào cũng vô ích mà thôi, tại hạ cáo từ. Thế rồi dứt lời đã quay người lướt đi. Ngũ Độc Tôn giả quát, ngươi tưởng có thể đi được sao? Thế rồi dứt lời đánh ra một trường. Lâm Đoản Nghĩa đã lướt đi 3-4 trường, vung tay đánh trả một trường. Bình một tiếng vang lên, Ngũ Độc Tôn giả đang đuổi theo thì khựng lại. Lâm Đoản Nghĩa được tiếp thêm lực thi triển Cửu Giã Thần Công, lúc này đã lướt đi như một con chim lớn. Ngũ Độc Tôn giả liền quát lên, đuổi theo. Hai người cùng lao mình đuổi theo. Thần pháp của Ngũ Độc Tôn giả và Mi Cổ Thương không kém, nhưng làm sao sánh được với Cửu Giã thần pháp đây. Càng đuổi khoảng cách càng kéo dài tới 20 trượng. Lúc này phương đông đã ửng hồng, ba người vẫn lao đi giữa buổi rạng đông như ba con chim lớn. Lâm Đoản Nghĩa tuy không quay lại, nhưng nghe tiếng lướt gió cũng biết đối phương đã bị bỏ xa. Nhưng không muốn cứ bị đuổi theo mãi như vậy, chàng quay sang trái lướt vào một khu rừng. Ngũ Độc Tôn giả phía sau nói, tiểu tử dừng lại đi, lão phu đã hiểu ra chuyện rồi. Lâm Đoản Nghĩa nghĩ thầm, lão giờ trò lừa mình mà thôi, đuổi theo cả canh giờ mà không hiểu, bây giờ mình sắp vào rừng còn nghĩ gì nữa. Chàng quay lại nói, nếu tiền bối đã hiểu ra thì tốt thôi. Thế rồi dứt lời phóng vào khu rừng. Hai người phía sau vẫn không dừng lại, nhưng muốn đuổi kịp Lâm Đoản Nghĩa thì đã không còn cơ hội nữa. Lúc này chàng giảm tốc độ đi và chậm dần, nghe tiếng Mi Cổ Thương vang lên phía sau, tiểu tử đó đi xa rồi, chúng ta trở lại thôi. Ngũ Độc Tôn giả nói, lão phu thiêu cháy khu rừng này, xem hắn chạy đi đâu. Lâm Đoản Nghĩa nghĩ thầm, người làm lửa cháy lên được rừng thì thiếu gia đã chạy đi xa mấy dặm rồi. Chợt nghe vút một tiếng, Lâm Đoản Nghĩa kinh hãi nhìn lên, thấy một vật hình ống đầu nhọn to bằng cổ tay bay qua đầu mình, vừa bay vừa phun ra một vòi lửa bắn vào lá khô cháy bùng lên. Vật đó bay thêm 7-8 trượng nữa thì không phun lửa, vạch một đường vòng cung bay trở lại. Trên đường đi của nó, lửa cháy lên đùng đùng tạo thành một bức tường lửa. Lâm Đoản Nghĩa vốn có thể chạy đi, nhưng chàng dừng lại nghĩ thầm, để xem lão ma đầu đó có thứ bảo bối gì lợi hại như vậy. Nghĩ thế chàng liền vòng sang trái quay lại xem. Ngũ Độc Tôn giả thu ống hỏa về, sau đó nhồi vào một chất gì đó, lại phóng đi, tạo thành một con rồng lửa. Lâm Đoản Nghĩa tự nhủ, nhất định cần phải hủy ống hỏa lợi hại đó của lão. Chàng lấy ra một mũi kim kiếm và một đồng kim tiền, cho khi lão thu ống hỏa lại thì phóng vút đi. Chợt nghe choang một tiếng, ống hỏa của Ngũ Độc Tôn giả vỡ tan, mảnh vụn bắn tung tóe. Lâm Đoản Nghĩa vội vàng thu kiếm và kim tiền về. Giữa lúc đó có một đoàn người gồm 12 bảy y thiếu nữ từ trong rừng lao ra, tiến tới nơi lửa cháy. Mỗi người vung tay phất ra hai vật, xòa ra như tấm lưới vàng óng, trùm lên ngọn lửa, làm nó tắt dần. Ngũ Độc Tôn giả xông đến 12 thiếu nữ đó rồi quát lên, bọn tiện tiền ngươi, dám cả gan phá hủy bảo bối của lão phu sao? 12 thiếu nữ không thèm để ý đến, vẫn tiếp tục cứu hỏa. Ngũ Độc Tôn giả lúc này càng giận gầm lên, các người là môn hạ của ai? Nếu không nói thì đừng trách lão phu độc ác. Mi Cổ Thương cất lời, Các ngươi hãy báo sư thưởng môn phái đi, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Bọn thiếu nữ vẫn không đáp, chỉ nhìn nhau cười khanh khách mà thôi. Ngũ độc tôn giả cầm lên một tiếng, lao tới vung chảo vào một thiếu nữ. Mê cổ thương thấy vậy cũng lao sang một người khác. Hai thiếu nữ cùng cười vang, lướt mình tránh đi mấy trượng, lại vung lưới làm tắt một đám lửa khác. Lâm Đoạn Nghĩa nấp trên cây, thấy hai thiếu nữ cùng dùng thân pháp cửu giã thần công tránh chiều, thì trong lòng vô cùng sửng sốt. Nguyên một cô nương thi triển Dương Thiên Chi Giá, còn cô nương kia lại thi triển Viêm Thiên Chi Giá. Ngũ độc tôn giả và Mi cổ thương thấy thân pháp của đối phương huyền ảo như vậy, tất cả đều sửng sốt. Lão ma đầu lại quát lên: sư phụ các ngươi là ai, nói nhanh. Thế nhưng trả lời vẫn là những tiếng cười lanh lảnh. Mi cổ thương hỏi: các ngươi câm cả hay sao? Chợt trong rừng vẳng đến một tiếng chuông, lát sau có một thiếu nữ lướt tới như một làn khói. Thiếu nữ mới 17-18 tuổi, minh bạch lục y, trên ngực thêu một con kim long, đeo một đôi trường kiếm. Lục y thiếu nữ đến trước Ngũ Độc Tôn giả và Mi cổ thương thì dừng lại, cất giọng oanh vàng trong trẻo nói: các vị là ai, sao lại phóng hỏa đốt rừng như vậy? Hai vị không sợ thiên lôi đánh chết hay sao? Nghe thiếu nữ nói với giọng bớn cợt như vậy, Ngũ Độc Tôn giả càng tức giận quát lên: trưởng bối các người không dạy lễ nghĩa cho các người hay sao? Mau báo tính danh ra mà chịu chết đi. Lục y thiếu nữ nhíu mày nói: ôi chao, vị lão trưởng này sao mà hung ác đến vậy? Người tới đây làm khách đã phóng hỏa, còn muốn giết người hay sao? Nói người ta lễ nghĩa mà mình thì không biết gì cả, vì sao không báo tính danh đi lại còn hỏi người khác đấy? Ngũ độc tôn giả trả lời: ai chẳng tới đây làm khách của các ngươi? Lục y thiếu nữ vẫn điềm nhiên nói: không cần biết các vị tới đây với ác ý hay thiện ý, nhưng vẫn là khách của bổn cung chủ. Nếu không nhận thỉnh tình của ta thì cứ đi, đừng ở đây gây sự. Ngũ độc tôn giả lúc này giận đỏ bừng mặt. Mi cổ thương thấy thái độ của đối phương nhã nhặn, lại sợ sư phụ nổi giận đến ôm quyền nói: xin cổ đường đừng trách, sư đồ chúng ta đến đây là đuổi theo một thiếu niên, vì hắn lao vào trong rừng nên phóng hỏa để tìm, không biết đây là bổn địa của các vị. Lục y thiếu nữ gật đầu nói: thì ra là vậy, ngươi nói còn dễ nghe hơn lão đầu bạc kia nhiều, chắc rằng ngươi là sư phụ của hắn, trách gì. Lâm Đoạn Nghĩa nghe tới đó không nhịn được thì bật cười thành tiếng. Tại trường đều là cao thủ tuyệt đỉnh, đương nhiên phát hiện ra ngay. Ngũ độc tôn giả nhận ra ngay tiếng của Lâm Đoạn Nghĩa, đến vung tay đánh ra một trường. Ngọn cây mà Lâm Đoạn Nghĩa ẩn nấp trúng trường gãy phăng, đổ xuống ào ào, nhưng không thấy chẳng đâu cả. Nguyên sau khi bật cười biết mình đã bị lộ, trang chuyển sang một cành cây khác cách đó mười mấy trượng. Lục y thiếu nữ lại quát lên: tại sao lão kia chẳng hiểu lý gì cả, lại dám xuất thủ hành hung trước mặt bổn cung chủ hay sao? Bấy giờ Lâm Đoạn Nghĩa mới nhìn rõ mặt lục y thiếu nữ đó, trong lòng không khỏi rúng động. Thiếu nữ này quá đẹp, có lẽ tiên tử cũng chỉ đến như vậy thôi. Ngũ độc tôn giả đã phát hiện Lâm Đoạn Nghĩa, liền lao bổ tới. Mi cổ thương cũng lao theo. Lâm Đoạn Nghĩa không ham đánh, rời khỏi chỗ ẩn nấp lướt đi, nhưng mới được mấy bước thì lục y thiếu nữ nhảy tới chắn trước mặt nói: người tên là gì, có phải ngươi bị hai lão kia truy đuổi hay không? Lâm Đoạn Nghĩa gật đầu đáp: tại hạ chính là Lâm Đoạn Nghĩa. Ngũ độc tôn giả xông tới vung trường quát: tiểu tử, nam mạng đi. Lục y thiếu nữ hừ một tiếng: người đúng thật chẳng biết lễ nghĩa gì cả. Đồng thời đánh ra một trường. Ngũ độc tôn giả bị đánh bật lùi mấy bước, trong khi đó lục y thiếu nữ đứng nguyên tại chỗ. Lão mà đứng sững ra, không ngờ thiếu nữ mới 17-18 tuổi này mà công lực kinh nhân đến vậy. Thiếu nữ đến trước Lâm Đoạn Nghĩa cười nói: người có thể đi. Lâm Đoạn Nghĩa đáp: đa tạ cô nương. Dứt lời thi triển khinh công lướt ra khỏi khu rừng. Ngũ độc tôn giả định truy theo, nhưng thấy lục y thiếu nữ nhìn mình sẵn sàng xuất thủ, đồng thời 12 bạch y thiếu nữ cũng vây lấy hai sư đồ, nghĩ tới vừa rồi trưởng kém đối phương, chỉ đành thầm hực nhìn theo Lâm Đoạn Nghĩa bỏ đi mà thôi. Lâm Đoạn Nghĩa lúc này ra khỏi rừng mới thi triển cửu giã thần pháp băng mình về hướng đông. Ngày đi đêm nghỉ, 10 ngày sau thì chàng tới bờ biển. Nhìn mặt biển mênh mang với vô số thuyền lớn nhỏ, bây giờ biết tìm ngư phủ đó ở đâu kia. Lâm Đoạn Nghĩa thẫn thờ đi dọc bờ cát, đầu óc nghĩ ngợi miên man. Không biết bao lâu sau, chàng chợt trông thấy một chiếc thuyền nằm trên bãi. Mùa này đang được biển, hầu hết thuyền lớn nhỏ đều ra khơi. Chỉ một vài chiếc thuyền bị hỏng mới phải kéo lên bãi để tu sửa. Cách thuyền không xa có một lão phụ lúi húi thổi lửa bên cái bếp cây bằng 3 viên đá. Trên bếp có bắc một cái nồi nhỏ. Một bé gái 7-8 tuổi ngồi cạnh đó, đưa mắt nhìn lên bếp, xem dạng giống như là hai bà cháu. Lâm Đoạn Nghĩa đến gần chắp tay nói: Tiêu Khả, xin chào lão bà. Có lẽ phụ nhân bị điếc nên không nghe được, nên chẳng phản ứng gì cả. Chỉ có đứa bé quay lại nhìn chàng rồi nói. Ở đây không bán cá đâu, muốn mua thì vào thành mà mua. Lâm Bằng Nghĩa lại cao giọng. Tiêu Khả, xin chào lão bà. Bây giờ lão phụ nhân mới quay lại cười móm mém, nghiêng tai nghe. Lâm Bằng Nghĩa lại hỏi. Lão bà, xin hỏi Hải Thâm Tinh có gần đây hay không? Lão phụ nhân cố gắng hết sức nhưng không nghe rõ, lại hỏi. Tiểu quan nhân nói gì? Đứa trẻ nói. Vị này hỏi Hải Thâm Tinh ở đâu? Kẻ cũng lạ. Lâm Đoàn Nghĩa nói to như vậy mà bà ta không nghe được. Nhưng đứa trẻ nói nhỏ hơn nhiều, bà ta vẫn nghe thấy. Chớp đôi mắt đục lờ rồi nói. Hải Thâm, đến chuyện đó mà sao không biết chứ? Càng đi xa bờ thì nước càng sâu, có thế mà cũng phải hỏi. Lâm Đoàn Nghĩa nghe nói thế thì giờ khóc giờ cười. Chàng khẽ nói với đứa trẻ. Này bé gái, hãy nói với bà rằng chỗ nào có vịnh thật sâu, ngay sát bờ. Đứa trẻ trả lời ngay. Có một gành đá như vậy, nhưng ở tận Hoàng Cương cơ. Lâm Đoàn Nghĩa ngạc nhiên hỏi. Làm sao mà tiểu muội biết được? Đứa trẻ làm bộ ta đây hiểu biết rồi nói. Ai lạ gì? Mấy hôm nay có rất nhiều người hỏi thăm về Hải Thâm đó. Lâm Đoàn Nghĩa vội hỏi. Tiểu muội có biết Hoàng Cương ở đâu hay không? Đứa trẻ lắc đầu, xa lắm. Già già nói, nếu thuận buồm xuôi gió thì cứ thẳng hướng nam tới đó, mất chừng nửa tháng. Lâm Đoàn Nghĩa nghĩ ngợi một lúc rồi lại hỏi. Tiểu muội có biết những người hỏi thăm tới Hải Thâm đó là những ai hay không? Đứa trẻ kia lắc đầu. Làm sao biết được? Chàng nói, thôi được, đa tạ. Tiếp đó bèn gật đầu chào rồi bỏ đi. Theo đứa bé thì mấy ngày qua có rất nhiều người hỏi tới Hải Thâm. Điều đó không đơn giản và quyết không phải chuyện ngẫu nhiên. Lâm Đoàn Nghĩa tin rằng đó là những nhân vật trên võ lâm, có thể đó là cựu nhân của chàng và đồng đảng của chúng. Lỡ ra chúng biết về lão ngư ông bí ẩn đó tới giết đi, thì chẳng hóa mọi hy vọng của chàng sẽ tiêu tan hay sao? Lâm Đoàn Nghĩa tận lực thi triển khinh công, bất quản ngày đêm lao về hướng nam. Phía bắc cửa sông Hàn Giang có hai thị trấn nhỏ, một là Hoàng Cương, một tên là Trá Lâm. Hai tiểu trấn đó đều nằm ở chân đèo tiếp giáp với bờ biển, chẳng những phong cảnh rất thơ mộng mà cũng là nơi ngư nghiệp rất chủ phú. Vì nằm ở chân đèo nên biển ở đây rất sâu, nước chảy xiết, sóng vỗ vào gành đá nghe ầm ầm. Trưa hôm đó Lâm Đoàn Nghĩa lao lên một mỏm đá cao sát bờ biển, nhìn ra đại dương bao la, trong lòng rất ngạc nhiên, vì trong mấy chục dặm không thấy một bóng thuyền nào cả. Chàng ngồi xuống một tảng đá, ngắm nhìn những con sóng trắng xóa vỗ ầm ầm lên gành. Đột nhiên chàng phát hiện có một mảnh thuyền bị vỡ, bị đợt sóng đánh giạt vào bờ. Thuyền ra khơi gặp nạn, bị đắm cuốn vào bờ không phải chuyện hiếm. Nhưng khi trông thấy nó, người ta vẫn cảm thấy thương xót. Không biết có mấy mạng người đã làm mồi cho cá đây. Chợt nghe có tiếng người phát ra phía sau lưng Lâm Đoàn Nghĩa, liền giật mình quay lại. Có một đoàn 13 người vận hắc y, mặt trùng kín, đứng cách chừng 10 trượng. Lâm Đoàn Nghĩa kinh hãi đứng lên. Tiếng sóng đã khiến chàng không còn phát hiện ra đối phương. Nếu chúng phát thủ ám toán, thì chàng đâu còn mạng. Theo trang phục và dáng vẻ, thì có lẽ đây là bọn người của Long Tự Thập Tam Tôn. Rất có thể mỗi tiểu phái có một tên. Nhưng Lâm Đoàn Nghĩa trấn tĩnh lại ngay. Hiện tại có đủ Minh Phủ Kim Tiền và hai thanh Ngũ Hành Kim kiếm trong tay. Chẳng không sợ nhân vật nào cả. Cao giọng nói. Bọn ngưu quỷ xà thần các ngươi sao lại tới đây? Đúng là oan gia đối đầu. Lâm mẫu muốn biết các ngươi muốn chết cả 13 tên một lúc, hãy lần lượt từng tên. Một giọng nói giả nua phát ra từ giữa đám người. Tiểu tử, ngày này năm sau sẽ là rỗ đầu của ngươi, còn dám ngông cuồng nữa sao? Nhưng trước khi lâm tử, chúng ta cho ngươi biết một việc. Ngươi đến đây tìm Hà Thiên Kiện lão nhi, nhưng hắn đã bị chúng ta phân thây, đừng hy vọng vào cứu tinh. Lâm Đoàn Nghĩa nghe nói liền giật mình rúng động. Như vậy địch nhân biết rõ mọi hành tung của chàng. Nhưng trong di mệnh của sư phụ chỉ nói tìm một vị ngư phủ nhất thân thủ, vì sao đối phương lại biết cả danh tính là Hà Thiên Kiện đây? Dù sao thì thảm án đó đã xảy ra, và một lần nữa chàng lại mang họa tới cho một vị Hà Thiên Kiện nào đó. Cho dù chưa biết Hà Thiên Kiện gầy hay béo, già hay trẻ, nhưng vì chàng mà người đó đã bị đối phương hạ sát, vậy thì cần phải báo thù. Lâm Đoàn Nghĩa quát lên. Các người hãy ngoan ngoãn tự lấy đầu mình ra, để thiếu gia đỡ phải động thủ. Dứt lời đã cầm kim kiếm và kim tiền, đồng thời vận đủ công lực, sẵn sàng xuất thủ. Quần ma thấy vậy cũng lấy binh khí ra. Lâm Đoàn Nghĩa trông có vẻ thất kinh, nguyên binh khí của quần ma bao gồm địch, tiêu, tỳ bà, thất huyền cầm, đều là những thứ nhạc cụ. Chàng nhớ lại lúc Hoàng Hạo La bảo đối địch với Thiên Ma Bát Cơ, tám kẻ đó đã dùng những thứ binh khí này đối địch với chàng và hạn chế tối đa uy lực của Ngũ Hành Kim Kiếm và Minh Phủ Kim Tiền. Lần ấy nhờ có thanh Liệt Hỏa Kiếm của Hồng Phong Nương Tử khắc chế được các loại nhạc cụ này nên chàng mới không bị hại. Bây giờ làm sao đối phó được chúng đây? Lâm Đại Nghĩa cất Kim Tiền vào túi cười nhạt nói: Các người dùng loại binh khí đối phó với Thiêu Gia, thì ta cũng dùng một thứ khác để giáo huấn các người. Dứt lời thì lôi ra một cây Thiên Ngọc Xích. Đó là binh khí chàng vừa thu được của Câu Long Tẩu Trương Quần. Bọn ma đầu thấy chàng lấy Thiên Ngọc Xích ra thì đều sửng sốt. Một tên nói: Đó không phải là binh khí của Phương Bất Bình, nhất định là tiểu tử ngươi lấy trộm của kẻ khác. Lâm Đoàn Nghĩa nói: Dù sao nó đủ sức lấy mạng các ngươi là được, nhưng chưa hết Thiếu Gia muốn hỏi, gia sư và gia phụ có cừu hận gì với các ngươi mà lại hạ độc thủ thảm khốc đến vậy? Hơn nữa còn mạo dụng Ngũ Độc Chi Hồn Trưởng để vu họa cho người khác. Một tên nói: Tiểu tử ngươi chớ nói nhiều. Lâm Đoàn Nghĩa tức giận quát: Đã không chịu nói, vậy thì các ngươi nạp mạng. Chàng dự định hạ sát thủ không nhân nhượng, chỉ chờ lại một tên để tra hỏi nguyên do. Lời chưa dứt đã lao vào giữa đám địch, dùng Thiên Ngọc Xích thay kiếm thi triển Minh Vương Kiếm Pháp. 13 tên ma đầu cũng xuất binh khí vây lấy chàng, tiếng nhạc khí vang lên rùng rợn như tiếng ma kêu quỷ khóc. Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt, không chỉ Lâm Đoàn Nghĩa lòng đầy thù hận dốc hết toàn lực quyết lấy mạng địch nhân, mà 13 tên ma đầu không kẻ nào dám khinh địch, đều tận lực dốc hết bản lĩnh sở học, hy vọng lần này có thể trừ đi cường địch lợi hại nhất mà bấy lâu nay đã làm cho Long Tử Thập Tam Tôn mất ăn mất ngủ. Trên dốc đã hiểm trở, tiếng binh khí và tiếng nhạc át cả tiếng sóng vỗ ầm ầm, từng trận khói bay lên kết thành một đám mây lắng đọng giữa không trung. Một mình Lâm Đoàn Nghĩa đấu với 13 cao thủ, tuy chưa đến nỗi lạc bại nhưng không có cơ hội tấn công. Không biết đã qua mấy trăm chiêu, chỉ thấy mặt trời sắp xa xuống gần đỉnh núi phía tây. Lâm Đoàn Nghĩa tuy nội công thâm hậu nhưng ra sức đối phó với quần ma nên đã thấm mệt, khắp người mồ hôi ướt đẫm. Chàng hiểu rằng nếu không hạ sát được một vài tên để làm vỡ thế trận của đối phương thì tình cảnh của mình sẽ trở nên nguy hiểm vô cùng. Bất thần chàng hét to một tiếng, thi triển Cửu Xã Thần Công. Phi thần nhảy khỏi vòng vây, lao qua đầu đối phương rồi quay phát lại. Tay trái xuất trường đánh vào tên Sử Cây Tỳ Bà, Thiên Ngọc Xích chém xuống vai tên cầm tiêu. Tên dùng tỳ bà rú lên một tiếng, bị trường lực đánh bật hai trượng, nhưng tên cầm ngọc tiêu thì phản ứng rất nhanh, kịp thời đã quay lại tiếp chiêu. Còn tiếp một tiếng, hai thứ binh khí đánh vào nhau tóe lửa, tên ma đầu thấy hổ khẩu tê dần vội lùi lại. Cùng lúc đó ba tên khác bổ tới hợp trường đánh ra. Lâm Đại Nghĩa nghiến răng đánh ra một trường đẩy lùi cả ba tên địch, nhưng tên dùng ngọc tiêu đã lao tới nhanh như cơn lốc. Từ lúc chàng chưa kịp thu trường về đã dùng ngọc tiêu điểm tới. Lâm Đại Nghĩa không tránh kịp bị điểm trúng sườn, nhưng chàng đã kịp thời vung Thiên Ngọc Xích đánh bật ngọc tiêu khỏi tay hắn. Tên này phi thân nhảy chộp lên được binh khí, cười hắc hắc rồi nói: Tiểu tử nhận mệnh đi, người hãy vận công xem chỗ bị điểm thế nào. Lâm Đoàn Nghĩa kinh hãi lùi lại hai bước thử vận công kiểm tra, quả nhiên thấy hàn khí theo đó nhập vào thân thể. Tên cầm tiêu nhảy một bước rồi cười hăng hắc nói: Bây giờ ngươi sắp đến Quỷ Môn Quan rồi. Hắn chưa kịp dứt lời thì bị Lâm Đoàn Nghĩa há miệng phun ra một luồng kinh phong vào mặt. Tên này nằm mộng cũng không ngờ đối phương có thể thu khí thường nhân nên không kịp tránh, tấm khăn trùm mặt bị thủng một lỗ, từ đó huyết diễm phun ra, thét lên một tiếng đau đớn rồi nhảy lui lại. Lâm Đoàn Nghĩa tung mình nhảy lên nói: Lâm bổ cáo từ. Nhưng chàng vừa băng đi vài trượng, từ sau dốc núi lại thêm một bọn hắc nhân trùm mặt cùng quát lên: Tiểu tử kia đến chạy đi đâu? Đồng thời phát trưởng đánh ra. Lâm Đoàn Nghĩa lùi lại vị trí ban đầu. Chàng chợt cảm thấy thanh âm như ngàn mũi kim chọc vào tai, biết rằng đối phương đang thi triển âm phách siêu hồn, liền vận Cửu Giã Thần Công kháng cự. Trước đây người thi triển âm phách siêu hồn là Tống Hữu Nhất, chẳng lẽ bây giờ chính hắn tới đây hay sao? Nhìn lại thấy bọn người vừa xuất hiện cũng đúng 13 tên, trang phục hoàn toàn giống như bọn lúc đầu, liền cao giọng nói: Bọn tặc nhân Long Tôn các người bất chấp quy củ võ lâm, lấy đông thắng ít, Lâm bổ chấp nhận hôm nay bỏ mạng ở đây, nhưng ít ra cũng liều thân giết chết mấy tên cho hả giận. Qua một lúc nữa không biết kẻ nào sẽ theo Thiếu Gia về Suối Vàng đây, nhưng trước khi chết các người hãy nói rõ vì sao đến Tùng Vân Sơn Trang truy sát tận tuyệt như vậy. Một tên cười hăng hắc rồi nói: Dù sao hôm nay ngươi mọc cánh cũng khó thoát rồi, có cho người biết một chút cũng không sao. Lão tặc cha của ngươi định tổ chức lễ thọ lục tuần, nhân đó mà cấu kết với mấy tên đồng bọn chống đối Hồi Long Bang, đương nhiên chúng ta không thể bỏ qua. Coi như chàng đã biết nguyên nhân vì sao phụ thân và toàn bộ Tùng Vân Sơn Trang bị mấy chục cao thủ sát hại như vậy. Chàng lại hỏi, còn Long Quầy bà, Tế Đông Nhị Tẩu, Thần Châu Nhất Cái thì có tội gì? Người kia lại nói, vì chúng muốn nhờ miệng ngươi mà làm cho hổ tôn trừ láo trùng xuất giang hồ. Chàng lại nói tiếp, đối với các ngươi thì việc đó có lợi gì? Tên bịt mặt kia nói, trước đây Long Hồ Tập Tam Tôn hợp rồi phân, bây giờ phân xong lại hợp để trở thành bá chủ võ lâm. Lê Bình Nghĩa lại hỏi, vậy còn vị ngư ông? Tên kia ngắt lời, thừa sai khách Hà Thiên Kiện đúng không? Đương nhiên hắn là đồng bọn của ngươi, cũng là kinh địch của chúng ta, nên phải chết. Lâm Đoàn Nghĩa không biết Hà Thiên Kiện là ai, nhưng nghe nói đến thừa sai khách thì lòng bỗng chấn động. Thừa sai khách 60 năm trước được coi là nhân vật đệ nhị võ lâm, không ngờ sư phụ chàng lại giao phó cho vị đó một số võ học còn lại của mình để truyền cho đệ tử. Nay thừa sai khách Hà Thiên Kiện đã bỏ mạng, có khả năng tuyệt học của sư môn đã bị bọn ma đầu này cướp đoạt, tình hình càng trở nên nghiêm trọng. Chàng tự nhủ, mình tuyệt không thể chết, chẳng những huyết kiều cần báo mà nay tuyệt học của sư môn lọt vào tay bọn chúng. Bọn ma đầu này chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, mặc sức hoành hành tàn hại võ lâm. Trách nhiệm đó cũng thuộc về ta. Nhưng đối phương có cả thầy 26 tên, chỉ mới bị thương hai. Trong khi đó vết thương do Ngọc Tiêu điểm trúng, thì càng lâu hàn khí càng xâm nhập vào cơ thể trở nên lạnh ngắt. Sợ rằng cục diện ngày hôm nay khó mà thoát khỏi tay chúng. Chàng nghiến răng vận công đến cao độ, đột nhiên phát hiện từ cây thiên ngọc xích, từng luồng khói trắng đã bốc ra. Trước đây chưa bao giờ chàng thấy mình vận công mà xảy ra hiện tượng này, biết rằng công lực đã tăng tiến đến một trình độ nên hào khí mới tăng thêm không ít như vậy. Chàng chỉ tay vào mặt lão nhân vừa nói chuyện với mình, cũng là tên phát ra âm phách siêu hồn nói, lão tặc ngươi là đào chân không sai, đệ tử ngươi Tống Hữu Nhất suýt bỏ mạng dưới tay thiếu gia, bây giờ sẽ tới lượt ngươi, mau lên trước nộp mạng. Ánh mắt lóe lên thành hai đốm sáng lục như mắt rắn từ tấm khăn bịt mặt của người kia. Hắn vặn tay kêu răng rắc, rồi từ song trường phát ra đám khói vàng lan rộng cả khu vực 5-6 trường. Bọn 13 người đến sau lập tức vung trường để làn khói hướng sang Lâm Đoàn Nghĩa, đồng thời bọn đến trước vung các thứ nhạc cụ tạo thành một thứ âm thanh quái dị nghe vô cùng rùng rợn. Lâm Đoàn Nghĩa thấy đối phương thi triển âm phong trường đến cực độ, biết rằng lợi hại, liền vận cang khí hộ thân, vung tên ngọc xích múa lên tạo thành một bức tường che kín người. Nhưng công lực đối phương quá lớn, tạo nên một áp lực không sao chịu nổi. Lâm Đoàn Nghĩa cảm thấy người tê đi, cây thiên ngọc xích múa chậm lại dần dần. Càng múa chậm áp lực càng tăng, Lâm Đoàn Nghĩa không gượng được nữa, đành ngồi xuống đất nghĩ thầm, mạng ta tới đây là hết rồi. Giữa lúc đó nghe vang vang lên âm thanh của một thiếu nữ nói, bà còn chưa xuất thủ cứu chàng ta, có đợi gì nữa đây? Tiếp đó là giọng khàn khàn của một lão phụ nhân nói, hắn còn chưa chết thì có gì phải lo. Giọng thiếu nữ vừa lo lắng vừa trách móc, chẳng trách gì lão nhân gia đã chắc hiểu là đánh diện bà, chẳng lẽ đợi huynh ấy chết rồi mới cứu hay sao? Lão phụ nhân cười rồi nói, tiểu nhã đầu ngươi nói đúng, 60 năm nay trái tim bà đã sạn, chẳng còn một chút rung động gì trước hoạn nạn của người đời, nếu ngươi thấy không ổn thì tự đi mà cứu hắn. Nghe mấy tiếng lãnh diện bà, Lâm Đoàn Nghĩa bỗng thấy trong lòng rúng động. Chàng liền nhớ lại giọng nói của Không Ngọc Anh, tôn nữ của Thần Cơ Tẩu trong Tề Đông Nhị Tẩu. Hơn 2 năm trước, vì chàng mà Tề Đông Nhị Tẩu bị Quỷ Quốc Thập Hùng sát hại, chàng cùng thứ đệ Không Ngọc Anh chạy lạc tới Thủy Liêm Động của lãnh diện bà. Nhờ uy lực của bà ta mà bọn ác ma đã bỏ chạy, nên ba người mới thoát khỏi sự truy sát. Sau khi gửi suốt ngày đêm, thứ đệ Không Ngọc Anh và Không Ngọc Hoa được lãnh diện bà truyền thụ võ công. Còn chàng thì bị Quỷ Quốc Thập Hùng truy đuổi, nhờ kỳ duyên mà rơi xuống Cấm La Điện. Bây giờ Không Ngọc Anh theo lãnh diện bà chắc rằng sau 2 năm đã luyện thành tuyệt học của lão bà cổ quái đó. Thoạt tin chàng bực rỡ vì biết có người đến cứu mình, nhưng nghe giọng nói vô tình ngạo mạn của lãnh diện bà thì chàng nghiến răng nói, Lâm bố dù chết cũng không cần lão bà người cứu. Lãnh diện bà nghe vậy không giận mà cười khùng khục nói, hay lắm, thế mới đáng mặt của một đại trưởng phu. Vừa lúc đó có một nhân ảnh màu trắng lao tới như tia chớp, vừa qua đầu quần ma đang đứng sừng sốt đáp xuống bên cạnh Lâm Đoàn Nghĩa. Người đó chính là Khâu Ngọc Anh. Nàng đưa cho chàng một viên dược hoàn rồi nói, Nghĩa ca, uống vào nhanh lên. Bây giờ nửa mình dưới của Lâm Đoàn Nghĩa đã lạnh giá, chàng cầm lấy viên thuốc rồi uống vào, địch nhân rất lợi hại, anh muội hãy đi đi. Khâu Ngọc Anh cười đáp, huynh yên tâm, bọn ác ma sẽ chẳng có tên nào thoát được đâu. Quần ma thấy có người xuất hiện, nghe giọng nói cuồng ngạo của đối phương có phần sừng sốt, nhưng cậy người đông thế mạnh, chúng trấn tĩnh lại ngay. Một tên cười hăng hắc rồi nói: có nhân vật ba đầu sáu tay nào xuất hiện mà buông lời khoác loác như vậy, sao không chịu dẫn xác ra đây? Lời hắn vừa dứt thì một nhân ảnh như u linh quỷ mị lướt tới. Người đó vừa xuất hiện, quần ma cũng vô cùng kinh hãi. Đó chính là Lãnh Diện bà bà. Không thèm nhìn Lâm Đoàn Nghĩa một cái, bà ta quét mắt nhìn quần ma: tính của các người đứa là 1026 tên. Số đông nghe Lãnh Diện bà bà nói một câu không đầu không đuôi như vậy, ngơ ngác đứng sững ra. Nhưng Đào Chân cũng là một tay lão luyện giang hồ, hoành hành khắp Trung Nguyên mấy chục năm, cơ đầu không biết ý nghĩa câu nói đó. Sự kiện nghe đồn Lãnh Diện bà hạ sát người vô số, có cả ngàn cao thủ võ lâm trên dưới tay lão bà này. Bây giờ nghe lại thì không sai, nhất định mụ ta nhớ rõ từng nạn nhân của mình. Vừa chẳng 1000, hôm nay định giết 26 người đứa của Long Tự Thập Tam Tôn. Lão cười nhạt nói: Lãnh Diện nữ mà, 60 năm trước ngươi xưng hùng thiên hạ lừng danh, lấy kẻ giết người không chớp mắt. Nhưng bây giờ thời đó đã qua rồi, hôm nay chính ngươi sẽ gặp báo ứng. Lãnh Diện bà không đáp, vẫy tay nói với Không Ngọc Anh: ngươi mang tiểu tử cứng đầu đó đi đi. Một tin quát: đừng hòng, ngay cả nữ ma đầu ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi đây. Tên này chưa kịp dứt lời thì rú lên một tiếng, thân ảnh bay vút lên không, bị xé thành mấy mảng rồi rơi xuống biển. Lão bà vẫn đứng nguyên tại đó, tựa hồ như chưa hề ra tay, chỉ có nét mặt đanh lại, sung mãn sát cơ. Tại trường đều là những nhân vật cao thủ tuyệt đỉnh, chỉ thấy mắt hoa lên thì đã có người mất mạng. Thủ đoạn giết người phàm cấp và ác độc như vậy, giang hồ xưa nay chưa từng nghe qua. Trong khi hầu hết đều kinh hồn tán đảm, xanh mặt đứng nhìn Lãnh Diện bà, thì một tên nhảy tới quát lên: tiện tỷ kia, ngươi! Hắn chưa dứt lời thì Lãnh Diện bà đưa tay lên nhanh như chớp. Có lẽ vừa rồi bà ta giết tên địch cũng bằng hành động đó, nhưng tên này võ công có vẻ cao cường hơn, lại có chuẩn bị xong trưởng đưa lên nghênh địch. Thế rồi bình một tiếng, lại vang lên tiếng rú thảm. Tên ác ma bị bắn tít lên cao, huyết diễm bắn ra tung tóe, thi thể bị phân ra làm nhiều mảnh cũng rơi xuống biển. Long Tử Thập Tam Tôn hoành hành mấy năm nay, từng sát hại nhiều cao thủ bậc nhất võ lâm như Nhất Trần đại sư, Thần Châu Nhất Cái, thế mà chỉ một trường đã bị mất mạng bởi tay Lãnh Diện bà. Nếu không thấy tận mắt thì ai tin đây? Quần ma lúc này trố mắt nhìn nữ sát tinh, sắc mặt không còn chút huyết sắc nào cả, cũng không dám thở mạnh. Đến lượt ai sẽ là nạn nhân tiếp theo đây? Lãnh Diện bà cất giọng lạnh như băng: vừa rồi ta đã nói là tính hết số các ngươi mới thành 1026 mạng, thế mà bây giờ mới chỉ có 2, còn thiếu rất nhiều. Nhưng bây giờ ta cảnh cáo các ngươi, tên nào định chạy trước tiên là tên chịu đau khổ nhất và cũng chết bi thảm nhất. Tốt hơn hết là tự lấy đầu mình đi. Một tên sực tỉnh quát lên: tất cả liều mạng với tiện tỳ này. Chừng như đó là cách hợp lý nhất. Hai mươi mấy tên ma đầu cùng thét vang, tay cầm đủ thứ binh khí xông vào từ bốn phía nhằm Lãnh Diện bà mà tấn công. Nhưng chúng chưa kịp tới gần thì Lãnh Diện bà đã tung mình nhảy vọt lên, từ trên không trung vung trưởng đánh ra bốn phía. Tiếng rú kinh hoàng vang lên, nhà kinh tâm động phách. Ngay loạt đầu tiên đã có 11-12 tên bị trúng trường, kẻ bị đánh bật vào gành đá nát nhừ, kẻ bị bắn lên không, huyết diễm vãi như mưa. Trong cuộc đồ sát đầy thảm khốc đó, một hắc ảnh tung mình lướt ra khỏi cuộc chiến, đáp xuống một mỏm đá sát bờ. Nhưng hắn chưa kịp đứng vững thì một nhân ảnh khác đã lao theo, lập tức tên này bị đánh ngã xuống. Nhưng còn chưa bỏ mạng thì đã rú lên, thân thể quằn quại trong cơn đau đớn tột cùng. Còn lại mấy tên thấy đồng bọn chết thảm khốc như vậy cũng không còn hồn vía nữa, tàn khai ra các hướng mà chạy thoát thân. Lãnh Diện bà cười nói: lẽ ra bọn quái vật người đều đáng bỏ mạng tại đây, nhưng tha cho mấy tên để con về báo tin. Nói xong quay sang Không Ngọc Anh nói: chúng ta đi. Hơn 2 năm mới gặp Lâm Đoàn Nghĩa, nàng có rất nhiều điều ấp ủ mà chưa thổ lộ, vội nói: bà, anh Nhi muốn nói mấy câu. Lão bà ngắt lời nói: có gì đáng nói đâu, đảm bảo sau một thời gian nữa người cũng sẽ lạnh lùng tàn khốc như ta mà thôi. Lâm Đoàn Nghĩa nghĩ rằng bây giờ mình đã có thê tử, để Không Ngọc Anh bướng bận là có lỗi, liền nói: anh muội, bà nói đúng, hãy cứ về đi đã, sau này nhất định chúng ta gặp lại sẽ nói nhiều hơn. Lãnh Diện bà quét mắt nhìn chàng hư lạnh một tiếng nói: ta biết trước mà, trong thiên hạ người ta đều đem lương tâm cho chó ăn cả, không trừ một tên nào. Lâm Đoàn Nghĩa bị nhục mạ tức giận lao lên, không ngờ trong lúc kích động bị mất phương hướng lao thẳng xuống biển. Không Ngọc Anh kinh hãi: bà hãy mau cứu. Thấy Không Ngọc Anh cũng quyết lên như vậy, Lãnh Diện Bà Bà thản nhiên nói, hắn có rơi cũng chẳng chết, thì can gì phải cứu. Bà ta nói không sai. Lâm Đồng Nghĩa sau khi bay ra khỏi mõm đá đã để một hơi chân khí đáp nhẹ xuống một bãi nham thạch ngay sát bờ biển. Đó là một bãi đá tai mèo sắc nhọn như gươm, sát đó là một bờ tuôn trào sóng trắng, xung quanh đều là vách đá cao thẳm vô cùng hiểm trở. Phải là những người có khinh công thượng thặng mới tới được nơi này. Trên bãi nham thạch có mấy tử thi và nhiều vết huyết diễm vùng vãi khắp nơi. Xem kỹ thì không phải là những tên bị Lãnh Diện Bà Bà hạ sát, chứng tỏ ở đây vừa xảy ra một cuộc kịch chiến chưa lâu. Mỗi ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lâm Đoạt Nghĩa. Bọn ác ma kia từng nói đã hạ sát thừa sai khách Hà Thiên Kiện, chẳng lẽ cuộc chiến cũng diễn ra ở đây hay sao? Chàng để ý xem kỹ các tử thi nhưng không thấy có ai có dáng một lão ngư ông cả. Nhưng có một người bị phân thây bêu trên cọc đá. Lâm Đoạt Nghĩa chợt nhớ bọn Long Tử Thập Tam Tôn còn nói lão ngư ông đã bị hạ sát bêu thây. Những thi thể ở đây lại là một đạo sĩ, nhưng đã là ngư phủ nhất thân thủ thì chỉ có một người, làm sao ở đây có nhiều nạn nhân đến vậy? Đột nhiên chàng nghe tiếng sóng vỗ mạnh và mạn thuyền nghe ầm ầm. Tiếng sóng vỗ vào bờ đá khác hẳn tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, nên mới nghe thì liền nhận ra ngay. Lâm Đoạt Nghĩa men theo bờ đá đi một quãng, chợt trông thấy một con thuyền đậu trong vịnh nhỏ, trên thuyền có một lão ngư ông. Lâm Đoạt Nghĩa mừng rơn tự nhủ, đây nhất định là người mình định tìm. Nhưng nhìn lại thấy lão nhân này chừng 70 tuổi, mặt nhăn nheo đầy vẻ phong trần, đôi mắt lờ đờ, trông chẳng ra vẻ gì là người có võ công, lại càng không thể coi là một nhân vật đệ nhị võ lâm được. Chẳng lẽ sư phụ ký thác tuyệt học của sư môn cho một lão ngư phủ bình thường hay sao? Cho dù vậy, chàng vẫn bước lại gần thuyền chắp tay nói, xin hỏi lão trưởng, nơi đây có một lão ngư ông chuyên canh giữ trên một chiếc thuyền không? Lão ngư ông cười đáp, đương nhiên là thuyền nào cũng có người canh giữ, nếu không sẽ bị trộm lấy mất sao? Lão nhân đưa mắt nhìn Lâm Đoạt Nghĩa từ đầu tới chân rồi hỏi, tiểu khách nhân hỏi để làm gì? Chẳng lẽ... Lâm Đoạt Nghĩa bối rối, tiểu khả không có ý gì đâu, chỉ muốn hỏi một người. Lão ngư ông lên một tiếng rồi nói, tiểu khách nhân muốn hỏi ai? Họ Lâm nói, một vị lão nhân gia chuyên ngồi một mình trên một chiếc thuyền. Lão ngư ông trầm ngâm một lúc hỏi lại, người đó tên là gì? Lâm Đoạt Nghĩa không biết trả lời ra sao. Trong di ngôn của sư phụ chỉ viết rằng đông hành hải thâm tinh, tầm ngư phủ nhất thân thủ, ngay cả ý nghĩa của nó cũng vô cùng khó hiểu, làm gì có tính danh đây. Đột nhiên chàng nghĩ đến ngũ hành kim kiếm và minh phủ kim tiền, tại sao mình không đưa ra làm tín vật? Nếu vị ngư ông này đúng là người mình cần tìm, nhất định sẽ nhận ra ngay. Nghĩ thế, chàng liền đưa một mũi kim kiếm và một đồng kim tiền nói, nói thật tiểu khả không biết người đó là ai, nhưng với hai tín vật này có thể tìm được vị đó. Lão ngư ông cười, hay rồi, xem ra hai thứ tín vật đó cũng có chút giá trị, nếu không tìm được lão ngư phủ nhất thân thủ đó, tiểu khách nhân hãy cho lão trai ta đổi rượu uống chơi. Nghe đối phương nói mấy tiếng ngư phủ nhất thân thủ, Lâm Đoạt Nghĩa vội chắp tay hành lễ, mong lão tiền bối đừng thử nữa, tiểu khả là Lâm Đoạt Nghĩa thành ý đến đây. Lão ngư ông chợt cười vang một tràng, thôi được thôi được, mấy chục năm nay lão phủ chuyên ngồi trên chiếc thuyền câu ở đây, như vậy là không uổng phí. Nào hãy lên thuyền, ta sẽ đưa tiểu ca đến một nơi thử vận khí xem sao. Lâm Đoạt Nghĩa giả một tiếng nhảy lên thuyền rồi cười nói, lão trưởng định đưa tiểu khả đi đâu? Lão nhân kia cười, cái đó người đừng vội hỏi, chỉ biết rằng chúng ta sẽ đi mất 3 ngày. Lâm Đoạt Nghĩa tuy có chút băn khoăn nhưng vẫn vui lòng đi theo. Lão ngư ông quay thuyền ra biển xuôi gió đi về hướng nam. Từ khi rời bờ đá, lão không nói một câu nào cả, khuôn mặt đầy nếp nhăn không lộ ra một chút biểu cảm nào. Với hai mái chèo nhỏ, lão chỉ cần quấy nước nhẹ, nhưng chiếc thuyền đã rẽ sóng mà lướt băng băng. Bên bãi xa dần, chỉ còn một vệt xanh mờ, sau đó thì biến mất. Một đêm trôi qua, bình minh trên biển thật diễm lệ. Lão ngư ông vẫn chèo thuyền như không biết mệt mỏi. Nhìn lên thuyền chẳng thấy một dụng cụ gì để nấu ăn, chàng thất vọng thầm nghĩ. Kiểu này chắc lão ta bắt mình nhịn đói cả 3 ngày mất thôi. Nghe tiếng bụng chàng sâu ủng mục, lão ngư ông cười nói, nếu tiểu ca thấy đói thì cứ dỡ tấm ván dưới chỗ ngồi lên, có thứ ăn được. Lâm Đoạt Nghĩa định nói mình không đói, nhưng do tính hiếu kỳ nên đứng dậy mở ván lên xem. Thế trong đó có rất nhiều quả lớn bằng đầu người mà chàng không biết tên gọi là gì. Đang ngơ ngác vì chưa biết ăn quả đó thế nào, lão ngư ông cười nói, Tiểu ca là người phương Bắc nên không biết thứ quả này, điều đó không có gì lạ. Lão phu từng thấy có người ăn chuối cả vỏ. Lâm Đồng Nghĩa đỏ mặt ngượng ngịu. Lão ngựa ông nói tiếp, quả này chỉ mọc ở phương Nam mà thôi, gọi là quả dừa, trong đó có đủ cơm và nước. Lâm Đồng Nghĩa nghĩ thầm, kỳ quái, nếu có đủ cơm và nước, chỉ cần trồng thật nhiều thì người ta còn lo gì đói khát nữa đây. Lão ngựa ông nói, tiểu ca cứ bổ ra thử xem. Lâm Đồng Nghĩa nhặt lên một quả thấy rắn như đá, liền dùng sống bàn tay cách không chém xuống. Quả dừa giống như bị đao chém đứt làm hai nửa. Ngựa ông nói không sai, trong quả dừa kỳ lạ đó có cả cơm và nước, hơn nữa cơm dừa rất béo và nước vô cùng thơm ngon. Chàng còn đang thưởng thức mùi vị trái dừa thì lão ngựa ông chợt quát lên, mau nằm xuống bám vào thuyền cho chặt. Lâm Đồng Nghĩa kinh hãi hỏi, là chuyện gì vậy? Là thủy quái. Lâm Đồng Nghĩa thất kinh vội vàng nằm thụp xuống bám chặt lấy mạn thuyền. Cùng lúc đó chiếc thuyền trao động dữ dội rồi bắn lên cao. Cách chiếc thuyền chỉ hai trượng nổi lên một đợt sóng cao như núi, rồi một con quái vật nổi lên há miệng đen ngòm. Lão ngựa ông vung mái chèo nhằm giữa miệng đỏ như cái chậu đầy răng lởm chởm của nó, phóng vút tới. Con quái vật đau quá gầm lên như sấm, quấy mình mấy cái, thiếu chút nữa thì trúng con thuyền. Chiếc đuôi khổng lồ của nó chỉ cần trúng phải thuyền sẽ làm nó vỡ tan tành thành muôn mảnh. Có lẽ quái vật bị thương không nhẹ, sau một lúc lồng lộn thì nó lặn sâu xuống biển. Chiếc thuyền tung lên cao mấy trượng, rơi xuống nhờ hai cao thủ giữ được thăng bằng nên không lật úp, nhìn nước biển đã trào vào hơn nửa. Lão ngư ông thở phào một hơi rồi nói, cũng may chưa gặp quái vật đó, nếu là Bạch Bối Công chắc chắn hai ta đã làm mồi cho cá rồi. Lâm Đoàn Nghĩa ngồi thẳng lên hỏi, đó là quái vật gì vậy? Lão ngư ông nói, đó là một con cá nhám cơ bự, có thể nuốt bất cứ người nào. Loài này vô cùng háu ăn, khi đói mồi thường nhấn chìm thuyền để ăn người. Lâm Đoàn Nghĩa nói, nếu biết rằng đó là cá nhám vậy thì chàng định nói thêm là sẽ phóng ra một mũi kim kiếm, nhưng nghĩ rằng vừa rồi lão ngư ông xuất thủ thì vô cùng cảm phục, hơn nữa trong làng trài có rất nhiều cao thủ võ công cao cường, thế nên đành nén lại. Lão ngư ông chừng như hiểu ý chàng, cười nói, loại cá này da dày vải cứng, nếu không nhắm đúng yếu huyệt ngay cả búa khai sơn cũng không đả thương được nó, đừng nói gì đến đao kiếm. Nói xong tách cạn nước rồi tiếp tục hành trình. Vì mất một mái chèo nên lão ngư ông đành phải dùng bộ tay phát khí công xuống nước để thay chèo, nhưng chiếc thuyền này vẫn lướt đi như tên. Lâm Đoàn Nghĩa thấy vậy thì vô cùng thán phục. Thuyền đi được 300-400 dặm nữa, chợt lão ngư ông dừng chèo lắng tai nghe một lúc rồi kêu lên, nguy rồi. Thấy thần tình của lão hốt hoảng như vậy, Lâm Đoàn Nghĩa vội nói, tiền bối, lại có cá nhám hay sao? Lão ngư ông nói, người hãy lắng tai nghe thử đi. Lâm Đoàn Nghĩa tập trung thính lực, quả nhiên ngoài tiếng sóng ì ầm còn có một tiếng gì đó vang lên rền như sấm. Chàng kinh dị hỏi, tiền bối, đó là tiếng gì vậy? Lão ngư ông mặt biến sắc nói, lốc biển, chuyến này chắc tiêu rồi. Cơn bão lúc này ập đến rất nhanh, chỉ chốc lát những cơn sóng cao như ngọn núi đã mầm cuốn tới. Lão ngư thét to trong tiếng sóng gào, hãy ôm chặt lấy tấm phản dưới đáy thuyền. Lâm Đoàn Nghĩa chỉ kịp làm theo thì một cơn sóng ập tới đánh chiếc thuyền tan thành muôn mảnh. Chàng bị hất xuống biển khơi, tuy vẫn ôm chặt tấm ván, những cơn sóng đánh xuống tối sầm mặt mũi, không sao mở mắt ra được. Lợi dụng mảnh ván, Lâm Đoàn Nghĩa bị chìm xuống biển nhưng vẫn cố ngòi lên. Ra sức chống chọi với bão dông sóng dữ. Chừng nửa canh giờ sau thì cơn bão đã qua đi, sóng lặn dần. Đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy lão ngư ông nào cả. Lâm Đoàn Nghĩa nghĩ thầm, vì đó đã từng quen với những trường hợp thế này, mình không chết tất lão cũng không thể chết. Tấm phản khá lớn vì sóng đã lặng, chàng nằm lên tương đối thoải mái để mặc sóng cuốn đi. Không biết qua bao lâu, chàng được sóng cuốn vào một tiểu đảo. Tuy biết rằng phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng dù sao vừa thoát khỏi đại nạn, chàng tung mình nhảy lên, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tiểu đảo mọc nhiều cây xanh rất lạ mắt, không khí trong lành trông rất kỳ thú. Đưa mắt nhìn quanh, Lâm Đoàn Nghĩa chợt thấy trên một phiến đá có khắc chữ, liền chạy tới đọc xem, chỉ thấy có ba chữ lớn, Kình Sa Đảo. Đang đọc chợt nghe vang lên một chữ cười khanh khách, nhưng lướt mắt nhìn thì không thấy người nào cả. Dòng cười trong trào thánh thót đó rõ ràng là của một nữ nhân trẻ. Lâm Đoàn Nghĩa cao giọng hỏi, không biết trên đảo là vị thư thư nào, có thể hiện thân nói chuyện chăng? Tiếng người trên đảo hỏi vọng xuống, Ngươi là ai? Chàng nhìn lên vẫn không phát hiện ra người nào, liền nhảy mấy bước hướng rừng trả lời. Tại hạ là Lâm Đoạt Nghĩa. Giọng nói người kia phát ra từ một ngọn cây. Ta là anh ca. Trên đảo mọc rất nhiều cây có tàu lá rậm, nhưng không có cành. Ngọn trong những thứ quả to tròn như đầu người mà chàng vừa được lão ngư ông cho ăn thử khi đi trên thuyền, nên mới biết đó là quả dừa. Từng nói từ trên ngọn dừa phát ra, nhưng Lâm Đoạt Nghĩa nhìn mãi mà không phát hiện được người nào cả. Chàng kinh dị hỏi, người là người hay sao? Giọng nói kia lại vang lên, ta là anh ca. Lâm Đoạt Nghĩa nhìn lại thì chợt nghĩ thầm, nguyên là một con chim anh vũ sao? Trên ngọn cây dừa chiếu quả có một con chim lông xanh mỏ đỏ hướng đôi mắt tròn xoe nhìn chàng. Lâm Đoạt Nghĩa lấy làm thích thú với con chim nói như người vậy. Cứ cho người là anh ca đi, nhưng ở đây có người hay không? Có. Vậy người hãy đưa ta tới đó. Nào người con chim đáp rằng, không, không. Chợt thấy có một con chim nữa bay tới. Con chim này rắc lông màu vàng, nó cũng hót lên bằng tiếng người. Anh ca đang nói chuyện với ai vậy? Nó cũng hót lên bằng tiếng người. Anh ca, là ai? Là ai? Con chim xanh đáp, có người. Chủ nhân, chủ nhân. Lâm Đoạt Nghĩa vội nói, này chim nhỏ, hãy đưa ta tới gặp chủ nhân của ngươi. Không đưa, không đưa. Lâm Đoạt Nghĩa cười nói, hãy biết điều một chút, nếu không ta sẽ phạt mấy sợi lông xinh đẹp của ngươi. Con chim cười khanh khách rồi nói, không tin, không tin. Họ Lâm lại nói, ngươi không tin ta có thể làm hỏng bộ lông của ngươi hay sao? Con chim màu xanh thách thức, thử xem, thử xem. Lâm Đoạt Nghĩa bị thách cúi xuống nhặt một hòn sỏi nhỏ bằng hạt đậu bắn về phía chim ảnh vũ. Chàng không muốn làm con chim bị thương nên chỉ bắn sượt qua mình nó. Nào ngờ anh ca chẳng những không tránh mà khi viên sỏi bay tới gần liền nghiêng đầu sang dùng mỏ cắp lấy. Lâm Đoạt Nghĩa thấy vậy thì trong lòng vô cùng xúng động. Chàng tuy không muốn làm hại con chim chỉ bắn sượt qua mình để dọa nó, nhưng bắn đi với lực rất lớn, nhanh như một mũi tên mà con chim dễ dàng cắp được, chứng tỏ nó còn hơn cả một cao thủ võ lâm thượng thẳng. Đang ngơ ngác chờ con chim vẫy mỏ bắn viên sỏi ngược tới giữa ngực chàng. Hòn sỏi rất nhỏ, còn Lâm Đoạt Nghĩa thì đang đứng thất thần nên không cảnh giác. Đến khi nghe tiếng xé gió thì nó đã bắn tới nơi, vội giật mình nhảy lên ba trượng, đỏ mặt quát, súc sinh, tại sao lại vô lễ như vậy? Nhưng con chim chỉ kêu lên không nói gì cả. Lâm Đoạt Nghĩa bỗng phì cười, được, ngươi giỏi, dẫn ta đến gặp chủ nhân của ngươi đi. Con chim gọi là anh ca đó vẫn ngoan cố lắc đầu. Lâm Đoạt Nghĩa lấy thanh kim kiếm và kim tiền ra nói, ta còn giữ thứ đồ chơi này nữa, hãy ngoan ngoãn dẫn đường, nếu không sẽ mất tới 10 sợi lông. Nhưng con chim kia lúc này vẫn lắc đầu ngoe nguẩy. Lâm Đoạt Nghĩa vùng lên ném hai thứ bảo bối đó ra. Anh ngờ ngũ hành kim kiếm và minh phủ kim tiền là binh khí độc môn của Phương Bất Bình, giang hồ nghe danh đều kinh hồn tán đảm, nhưng khi lướt qua hai con chim anh vũ, chúng trao cánh tránh đi, rồi cho kiếm tiền bay qua bay lại, liền đưa mỏ quắp lấy. Lâm Đoạt Nghĩa vội kinh hãi kêu lên, hãy trả vào cho ta. Dứt lời phóng mình truy theo. Nhưng mới lướt đi được mấy trượng, cho thấy một nhân ảnh lao ra chặn đường quát, sao người dám đuổi theo anh ca của ta? Lâm Đoạt Nghĩa dừng lại nhìn lên, thấy người chặn đường là một thiếu niên chừng 17-18 tuổi, mình bận bạc y, diện mạo vô cùng anh tuấn. Nhìn thoáng qua đối phương xong chàng mới nói, vì chúng lấy mất ngũ hành kim kiếm của tại hạ. Bà y thiếu nữ nhíu mày, ngũ hành kim kiếm sao? Nếu huynh đại không mưu hại chúng thì làm sao chúng lấy được đây? Lâm Đoạt Nghĩa đỏ mặt, không phải thế, chỉ là mấy con tiểu súc sinh đó. Chàng sẽ dứt lời thì nhận ra đó là giọng một nữ nhân, chỉ có người mới là súc sinh. Ngay sau đó xuất hiện một thiếu nữ 15-16 tuổi vô cùng xinh đẹp, bận lục y từ trong rừng chạy ra. Lâm Đoạt Nghĩa nhận ra hai con chim anh vũ vừa trêu mình đậu lên vai hai lục y thiếu nữ nọ. Cô ta nhìn Lâm Đoạt Nghĩa nói, ai bảo ngươi cậy mình có bảo bối mà ức hiếp anh vũ của ta, còn chưa mau khấu đầu tạ tội hay sao? Dừng lời phất tay ra hai vệt vàng óng ánh, hai vật đó không phát ra tiếng gió nhưng lại bán rất nhanh, thế vô cùng đáng sợ. Đó chính là ngũ hành kim kiếm và minh phủ kim tiền vừa bị hai con anh vũ kia đoạt mất. Lâm Đoạt Nghĩa không ngờ lục y thiếu nữ lại biết sử dụng cả bảo bối độc môn của mình, mà thủ pháp còn cao cường hơn cả mình nữa, tức thì trong lòng lúc này vô cùng sửng sốt.